Vô địch kiếm vực, chương 1198, 1198, người anh em đừng thật xấu hổ chết người ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân nhìn xem Dương Diệp, hai tay thả lỏng phía sau. Một bộ ngươi cho dù đến bộ dạng. Dương Diệp sờ lên cái mũi. Sau đó nói, ta đây thật sự xuất thủ. Tiêu Vân dựng thẳng lên ba ngón tay đầu. Nói, ba chiêu. Cho ngươi ba chiêu, miễn cho người khác nói ta từ kinh thành lấy lớn hiếp nhỏ. Xa xa, Độc Cô Kiếm khóe miệng co lại. Hắn vừa quay đầu, hắn đã không đành lòng nhìn thẳng rồi. Dương Diệp lắc đầu, hướng phía trước bước ra một bước. Mặc dù chỉ là một bước, nhưng là cái kia trên đại điện áo bào tím trung niên nam tử cùng phía sau hắn cung trang mỹ phụ sắc mặt lập tức kịch biến. Nhìn thấy Dương Diệp xuất thủ, cái kia Tiêu Vân nhưng lại khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai. Một cỗ kiếm ý tự trong cơ thể hắn bạo tuôn ra mà ra. Nhưng mà kiếm ý của hắn mới xuất hiện liền trực tiếp tán loạn. Tiêu Vân sững sờ, mà lúc này, Dương Diệp đã đi tới rồi trước mặt hắn. Sau đó một quyền oanh ra. Oanh, Tiêu Vân toàn bộ người trực tiếp bay rớt ra ngoài. Dương Diệp cũng không dùng lực. Bởi vậy, Tiêu Vân lui tầm hơn 10 trượng tự ngừng lại. Ngươi, Tiêu Vân kinh ngạc nhìn xem Dương Diệp. Nói, ta, kiếm của ta ý làm sao có thể sẽ biến mất. Dương Diệp nhìn Tiêu Vân liếc. Nói, ngươi thua, thua. Tiêu Vân tay phải mạnh mà rút kiếm. Sau đó chân phải dùng sức đạp mạnh. Toàn bộ người hóa làm một đạo kiếm quang điện xạ mà ra. Kiếm quang tốc độ cực nhanh. Trong thời gian ngắn liền đi tới Dương Diệp trước mặt. Trên điện, cái kia áo bào tím trung niên nhân đột nhiên đứng lên. Trong mắt hắn, có một tia khiếp sợ. Mà ở phía sau hắn cái kia tên cung trang mỹ phụ tắc thì lông mày kẻ đen cau lại. Mà bắt đầu, bởi vì cái kia Tiêu Vân kiếm bị Dương Diệp hai ngón tay cho kẹp lấy. Dương Diệp lắc đầu, có chút dùng sức. Ông, trường kiếm kịch liệt run lên. Tiêu Vân trực tiếp bị chấn đến rồi trăm trượng có hơn. Cuối cùng đâm vào rồi trên vách tường mới dừng lại đến. Tiêu Vân nhìn trong tay mình kiếm. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng Dương Diệp. Lẩm bẩm nói. Cái này, điều này sao có thể, nói xong. Hắn lại muốn động thủ. Lúc này, Độc Cô Kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói, người anh em, đừng thật xấu hổ chết người ta rồi. Tiêu Vân nhưng lại mặc kệ Độc Cô Kiếm. Thân hình khẽ động, mang theo một đạo hình cung kiếm quang hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Tại hư vô cảnh kiếm ý ra chỉ xuống. Kiếm quang lăng lệ ác liệt vô cùng. Tốc độ cũng là nhanh như tia chớp. Nhưng mà, còn chưa tới Dương Diệp trước mặt. Những, này kiếm quang cùng kiếm ý liền trực tiếp tiêu tán. Dương Diệp hướng phía trước bước ra một bước. Lập tức đi vào cái kia Tiêu Vân trước mặt. Sau đó thò tay một chảo, trực tiếp giữ ở cái kia Tiêu Vân yết hầu. Tiêu Vân trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn thật không ngờ, chính mình vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Dương Diệp nhìn xem Tiêu Vân một lát, sau đó nhẹ buông tay, hướng về sau lui hai bước. Nói, tuy nhiên là hư vô cảnh kiếm ý, nhưng kiếm ý phủ phiếm. Tâm tính càng là không tốt, khó coi. Cho ngươi chênh lệch bình luận. Nói xong, Dương Diệp quay đầu nhìn về phía trên điện áo bào tím trung niên nam tử. Nói, hiện tại thực lực của ta đạt được Độc Cô thành chủ đã đồng ý sao? Áo bào tím trung niên nam tử nhìn xem Dương Diệp hồi lâu. Sau đó nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Ta Độc Cô Thiên Uy xem như chướng kiến thức. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua một bên Độc Cô Kiếm cùng vẫn còn thất hồn lạc phách Tiêu Vân. Nói, các ngươi đi xuống trước. Độc Cô Kiếm có chút do dự. Lúc này, cái kia cung trang mỹ phụ đột nhiên nói. Kiếm nhi ngươi trước mang Vân nhi xuống dưới nghỉ ngơi một chút. Độc Cô Kiếm không dám vi phạm cung trang mỹ phụ lời mà nói. Lập tức nhẹ gật đầu. Sau đó hắn nhìn về phía Dương Diệp. Nói, bất kể như thế nào, ta là kiếm minh người, nói xong. Hắn mang theo bên cạnh Tiêu Vân quay người đi ra đại điện. Lúc này, trong đại điện tự ba người, Độc Cô Thiên Uy nói. Kiếm Nhi hắn tâm cao khí ngạo, chưa bao giờ mà phục một ai. Nhưng là hắn nhưng lại nhận thức ngươi làm lão đại. Nói thực ra, ta đối với ngươi rất ngạc nhiên. Tại ngươi trước khi đến, ta cũng đã lại để cho người đi điều tra ngươi. Ta tin tưởng không chỉ ta từ kinh thành. Lúc này đại lục sở hữu tất cả thế lực, kể cả diệt thế đạo đều tại cha ngươi. Nhưng là, ngươi giống như là theo trong viên đá bỗng xuất hiện đồng dạng. Đối với ngươi thân phận chân thật cùng lai lịch, chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Dương Diệp nói, ta cảm thấy được, đây không phải trọng điểm. Ta hôm nay ra, là muốn biết, Độc Cô thành chủ là muốn làm ta Kiếm Minh bằng hữu hay là ta Kiếm Minh địch nhân. Cá nhân ta là hy vọng Độc Cô thành chủ có thể làm ta Kiếm Minh bằng hữu. Độc Cô Thiên Uy nói, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi biết, lúc này Diệt Thế Đạo cùng Huyền Thiên Tông, còn có Thương Thủy Tông, cùng với Phong Tuyết Thành đã liên thủ. Kỳ thật, tự một cái Diệt Thế nói, ngươi Kiếm Minh tự không đối phó được, ngươi lại để cho ta Tử Kinh Thành cùng ngươi Kiếm Minh liên minh. Thứ cho ta nói thẳng, ngươi đây là lại để cho ta Tử Kinh Thành chịu chết. Dương Diệp nhìn thẳng Độc Cô Thiên Uy, nói, ngươi cùng Diệt Thế Đạo bọn hắn liên thủ, giống nhau là chết, hơn nữa, cái chết sẽ nhanh hơn. Ngươi rất tự tin, Độc Cô Thiên Uy nói. Dương Diệp nói, hai vị, ta sở dĩ ra, là vì Độc Cô Kiếm, bởi vì hắn là ta Kiếm Minh người. Nếu như Kiếm Minh cùng Tử Kinh Thành là địch, hắn sẽ vì khó, đương nhiên, ta cũng hy vọng Tử Kinh Thành có thể đứng tại ta Kiếm Minh bên này. Nhưng là, các ngươi nếu như không phải muốn lựa chọn Diệt Thế Đạo bên kia, vậy cũng không có sao. Dù sao ta hiện tại địch nhân đã rất nhiều, tại nhiều cũng không sao cả. Ngươi thật là rất tự tin. Độc Cô Thiên Uy nhìn thẳng Dương Diệp, nói, ngươi xác thực rất cường, có Trảm Đế năng lực. Nhưng là, cái thế giới này, không chỉ có đế giả, hơn nữa, không phải từng đế giả đều là như bị ngươi giết những cái kia đế giả đồng dạng yếu. Tự như không phải từng thánh giả đều cùng ngươi đồng dạng cường đồng dạng. Ngươi hiểu chưa? Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói, cường giả rất nhiều. Đạo lý này, ta một mực đều rất rõ ràng. Hiện tại, ta chỉ muốn biết Độc Cô thành chủ ý tứ. Độc Cô thành chủ nếu như lựa chọn Kiếm Minh, cái kia giờ phút này lên, Kiếm Minh cùng Tử Kinh Thành tựu là minh hữu. Nếu như Độc Cô thành chủ lựa chọn Diệt Thế nói, cái kia giờ phút này lên, chúng ta tựu là địch nhân. Ta có chút không thích ngươi. Độc Cô Thiên Uy nhìn thẳng Dương Diệp, ngươi quá vênh váo hung hăng. Ta chỉ là so sánh thẳng thắn, mà lại không thích rong dài. Dương Diệp nói, cùng Kiếm Minh, ta nhìn không thấy bất luận cái gì hy vọng. Độc Cô Thiên Uy nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, nói, ta hiểu được, cáo từ. Nói xong, Dương Diệp quay người rời đi. Chậm đã, lúc này, Độc Cô Thiên Uy đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn về phía Độc Cô Thiên Uy, nói, như thế nào? Độc Cô Thiên Uy nói, ta điều tra, người Kiếm Minh ở trong, thực lực ngươi mạnh nhất, có thể nói, Kiếm Minh sở dĩ cường là vì ngươi, nếu như ngươi chết lời mà nói, Kiếm Minh lập tức sụp đổ, ngươi nói có đúng hay không? Dương Diệp nhẹ cười cười, nói, Độc Cô thành chủ là muốn giết ta, có ý nghĩ này, Độc Cô Thiên Uy nói. Dương Diệp nhìn thẳng Độc Cô Thiên Uy, nói, thứ cho ta nói thẳng, Độc Cô thành chủ thực lực chỉ sợ không đủ, đừng nói Độc Cô thành chủ, ta nếu muốn đi, ngươi toàn bộ Tử Kinh Thành cường giả thêm cùng một chỗ đều ngăn không được ta. Độc Cô Thiên Uy đang muốn nói chuyện, lúc này, phía sau hắn cái kia tên cung trang mỹ phụ đột nhiên thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Dương Diệp hai mắt nhắm lại, nắm tay phải mạnh mà oanh ra. Oanh, một tiếng nổ vang, Dương Diệp hướng về sau liền lùi lại 10 trượng trở lại. Tại hắn trên nắm tay xuất hiện một đạo dấu móng tay vết máu. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn lại, mà lúc này, cái kia cung trang mỹ phụ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đón lấy, Một đạo bén nhọn chói tai âm thanh xé gió ghé vào lỗ tai hắn vang vọng mà lên. Nhanh, Mỹ phụ tốc độ công kích quá nhanh. Nhanh đến cho dù là Dương Diệp đều thấy không rõ. Một dấu bàn tay đột nhiên khắc ở rồi Dương Diệp trước ngực. Bành, Dương Diệp nhướng mày. Toàn bộ người lại hướng về sau liền lùi lại 10 trượng trở lại. Lúc này, cái kia cung trang Mỹ phụ nhưng lại đã về tới nguyên lai vị trí. Nhìn xem Dương Diệp, nói, sự thật chứng minh, chúng ta không có ngươi muốn yếu như vậy. Dương Diệp nhìn chính mình trước ngực. Chỗ đó, có một đạo huyết thủ ấn. Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hướng cung trang Mỹ phụ. Sau một khắc, cả người hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang biến mất tại nguyên chỗ. Kiếm quang rất mạnh, phi thường mạnh, cơ hồ so một cây châm tuyến còn ZMMTP muốn mạnh. Đây là nhanh đến mức tận cùng biểu hiện. Tại Dương Diệp biến mất tại nguyên chỗ một khắc này, Độc Cô Thiên Uy cùng cung trang Mỹ phụ hai người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Đặc biệt là cái kia cung trang Mỹ phụ, cơ hồ là tại Dương Diệp biến mất cùng lúc đó. Cung trang Mỹ phụ hai tay hóa trưởng, sau đó có chút một chuyến, đón lấy mạnh mà hướng phía trước vỗ. Oanh, trong đại điện, vang lên một đạo kinh thiên tiếng nổ lớn. Sau một lát, trong tràng tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lúc này, Dương Diệp xuất hiện ở cung trang Mỹ phụ trước mặt, mà kiếm của hắn, tắc thì chống đỡ tại cung trang Mỹ phụ giữa lông mày. Một bên Độc Cô Thiên Uy hoảng hốt, nhưng lại không dám có chút động tác. Cung trang Mỹ phụ nhìn xem Dương Diệp, trong mắt không tại giống như trước kia như vậy bình tĩnh. Bây giờ đang ở trong mắt nàng, chỉ có khiếp sợ. Dương Diệp nhìn xem cung trang Mỹ phụ một lát, sau đó thu hồi kiếm, nói, hai vị, thứ cho ta nói thẳng, các ngươi tuy nhiên so với bình thường đế giả hiếu thắng rất nhiều. Nhưng là, ta nếu thật muốn giết các ngươi, kỳ thật, thì ra là so giết bình thường đế giả muốn thật lãng phí một ít huyền khí mà thôi. Lúc này đây, xem tại Độc Cô kiếm trên mặt mũi, ta lưu thủ, nhưng là... sẽ không có lần nữa. Cáo từ, nói xong, Dương Diệp quay người cửa trước bên ngoài đi đến. Chúng ta từ kinh thành không đúc kết kiếm minh cùng diệt thế đạo chuyện giữa. Đúng lúc này, Độc Cô Thiên Uy đột nhiên nói. Dương Diệp dừng bước lại, quay người nhìn về phía Độc Cô Thiên Uy. Nói, cái kia không còn gì tốt hơn. Bất quá, Độc Cô thành chủ, lần này các ngươi không đứng tại diệt thế đạo bên này. Bọn hắn sẽ bỏ qua các ngươi sao? Dù cho hiện tại bọn hắn không ra tay. Cái kia nếu là chúng ta kiếm minh bị hắn diệt đi về sau đâu này? Độc Cô Thiên Uy sắc mặt có chút khó coi. Lúc này, cái kia cung trang Mỹ phụ đột nhiên nói. Người muốn chúng ta từ kinh thành với các ngươi kiếm minh kết minh. Vậy ngươi muốn để cho chúng ta biết rõ ngươi kiếm minh thực lực. Nếu như nói... người kiếm minh chỉ có ngươi một người lời mà nói. Cái kia thật có lỗi. Chúng ta sẽ đứng tại diệt thế đạo bên này. Nói đến đây, cung trang Mỹ phụ đi đến Dương Diệp trước mặt. Nói, ngươi xác thực rất cường. Nhưng là, ngươi tại cường, có thể đánh thắng được 10 vị đế giả sao? Dù cho ngươi đánh thắng được 10 vị, nhưng là ngươi đánh thắng được 20 vị sao? Không cần phải nói diệt thế nói. Theo chúng ta hai thành cùng hai tông cộng lại, đế giả cũng có thể gom góp cái hơn 20 vị. Nếu như tại tăng thêm diệt thế đạo đâu này, Dương Diệp nhìn thẳng cung trang Mỹ phụ một lát, sau đó nói, nếu như, ta trước diệt đi diệt thế đạo đâu này, cách trương.